À, cô sẽ cho năm giới thì tất cả cư sĩ có thể theo, nhưng mà tu nữ thì khác ạ. Quý vị có hiểu cái ý nghĩa của năm giới không ạ? No, I don't know. Không ai biết hả? Xin trả lời về cho tôi biết. So today, you are having given the five precepts. You are trying to understand the meaning of synchronicity number one. Hôm nay chúng ta đã xin ngũ giới thì chúng ta cũng bắt đầu giữ cái ngũ giới, thì cái giới đầu tiên là chúng ta phải ngăn ngừa mọi sự sát sanh. Những chúng sinh khác, cho dù đó là kiến hay là côn trùng, bọ, chúng ta cũng không được giết. Then when you see many ants, what you need to do? Hôm nay tôi đã giải thích về cái ngũ giới một cách rõ ràng để quý vị có thể duy trì và thực hành cái ngũ giới, và khi ở đây về nhà vô trong bếp mà thấy con kiến thì chúng ta cũng đừng có khởi tâm giết nó. What do you need to do to the ants? What do you need Và khi chúng ta thấy con kiến thì chúng ta phải làm cái gì? When you throw away or burn away or offer brown sugar or some sweet to them. Chúng ta có thể cho nó là đường hoặc là những cái vật thực nó ăn được. Please answer. Hãy trả lời cho tôi biết ạ. Sugar. Sao mình lại cho đường? Tại vì mình muốn đà na đường hay sao? Anything you can offer, no? The ants like to eat feeding. Tất cả những thứ nào mình muốn bố thí cũng đều được, nhưng mà thường con kiến nó thích đồ ngọt. You want to do dana, okay? Everybody if I say about dana, maha dana, from Vietnam to go Myanmar to do dana, dana. You want to do big dana, you know? Like sometimes fighting and competition, my dana is bigger, my money is bigger than your dana. Oh, fighting with dana also. Thiền sư thấy người Việt Nam mình đó là có thói quen rất là thích đại bố thí, như từ Việt Nam qua bên Miến Điện làm bố thí rất là rùm beng, rất là dữ dội, và ai cũng tranh giành mình đến nỗi mà coi như là tranh giành với nhau. Tôi nhiều tiền hơn, tôi cúng dường nhiều hơn, lớn hơn, cho nên tranh giành với bên đó. I don't know about Vietnamese, huh? Cô không biết là như thế nào, người Việt Nam mình như thế nào. Vietnamese also like to fight with dana. Người Việt Nam rất là thích đánh nhau, ngay cả bố thí cũng giành nhau, đánh nhau. If you do dana, if you have this intention, your dana is not pure, cannot get higher pure. Nếu mà chúng ta có một cái tác ý bố thí nhưng mà lại có một cái sự tranh giành tham lam như vậy thì nó cái tính chất nó không còn trong sạch nữa. Khi chúng ta bố thí là cái mục đích của chúng ta là phát ý bố thí cho những vị đang cần dùng những cái điều, những cái vật phẩm đó, chẳng hạn như người tỳ kheo, những người tu, thì mình bố thí mục đích để hỗ trợ cho cái vị ấy tu tập hoàn mãn cái ba la mật của mình, là một cái hạnh bố thí. Và bố thí cho người nghèo là những người cũng đang khổ sở và thiếu thốn, thì mình cũng chia sẻ và giúp đỡ họ, đó là mục đích của sự bố thí. Và khi chúng ta bố thí, chúng ta phải kết hợp với cái tâm từ, và nó luôn luôn đi đôi với bố thí thì nó mới đúng cái hạnh của nó. Và khi chúng ta bố thí chỉ cần vài muỗng đường cho con mấy con kiến thôi là cả một bầy kiến nó đến, là coi như là mình đã bố thí đại bố thí Mahadana cho cái bầy kiến đó, nó cũng rất là lớn. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng thực hành cái Mahadana, tức là đại bố thí ở nhà mỗi ngày bằng cách đó. So whatever you have money or anything, if you are rich, send to your family member or your relatives who are poor, and also your nation or the Vietnamese, a poor people, with metta. Thank you, that is very important and significant. Hàng ngày chúng ta cũng nên lưu ý rằng nếu chúng ta có của cải vật chất thì chúng ta cũng nên có cái hạnh bố thí chia sẻ của cải mình đến cho những người thân trong gia đình, đến những người thân quyến, thân bằng và những người hàng xóm, và cũng như những người trong đồng hương mà họ nghèo khổ hoặc cần sự giúp đỡ, thì mình phải luôn luôn bố thí để tạo ra một cái tâm thiện tốt, tâm thiện lành của mình từ cái sự bố thí đó. Và mình cũng để hỗ trợ giúp đỡ cho những người đang chịu nhiều đau khổ. bạn sẽ ở very small and then to eat and the so you eat the food and they feel very comfortable in their body and they can và những người ta khổ, ta nghèo đói, thiếu ăn thì mình bố thí cho họ thì họ sẽ khỏe, có sức khỏe và họ sẽ trở nên rất là an vui thì đó cũng là một cái hạnh lành. Và khi có những sự giống như là hành hạ hoặc là có ai đánh hoặc có sự sỉ nhục đối với mình thì mình cũng nên quán cái điều đó và quán xét và giữ cái hạnh cho mình về cái sự bị đánh hoặc bị sỉ nhục đó và chúng ta có sự nhẫn nại về cái sự chịu đựng. You love your life. Your life. Khi mình yêu cái chính cuộc sống của mình. You want to be a long life or short life in this lifetime? Và trong cái kiếp sống này chúng ta muốn sống lâu hay là sống tuổi thọ ít? Understand? Long life. Okay. If you want to get long life and you don't want people come and kill you or accept you. Vì vậy cho nên chúng ta rất là mong muốn có sự an lành, không ai đến để mà giết hại mình hay là sát hại mình. So you know that people want to kill you, you are scared, you don't want to die, you worry for that. Và vì vậy chúng ta cũng lo lắng có người đến rồi hại mình, giết hại mình. Có đúng không ạ? Đúng không ạ? Xin trả lời to lên nè. Yeah, so after this retreat, in this retreat you all vegetarian food. Và sau cái khóa thiền này là mọi người ăn chay. This evening you might go to dinner for in the restaurant. Yeah. Sau đó thì coi như rồi có tiền mọi người về đi vô nhà hàng ăn mặn. So, arrive to the restaurant, do you order there what? And then you know inside the inside the box, the chili crab and the fish and from many raw one, you know, a live one. Và trong nhà hàng á thì có những cái chậu để cua rồi tôm sống nó bò rồi cái xong là mình sẽ coi thực đơn để mà. You want to order, I want this fish, I want this crab, and then eh? Rồi xong mình nhìn vô mấy cái chậu đó mình mới chỉ là tôi muốn con cua, con tôm này làm thành món ăn cho tôi. Are you order like this? Có không ạ? Quý vị có chuẩn bị món ăn vậy không ạ? Oh, very good, very good. Number one, Vietnamese number one. Every year I went to Korea and Japan, China. They like to eat raw food, even alive. They just cut and eat, you know, raw one in Japan. Hàng năm tôi hay đến Nhật Bản hoặc là Hàn Quốc và ở bên đó cái xứ đó người ta hay ăn đồ sống hay cả thậm chí là cắt xong bỏ vô miệng ăn liền. Sometimes the fish or anything is still taken, they just put inside, you know. Và có khi con cá nó cũng còn sống, nó quẩy như vậy thì họ cũng bỏ vô miệng họ ăn. That's also kind of killing, cái đó cũng là một cách chơi sát hại chúng sanh. So they also don't want to die. They also not alive. Bởi vì những chúng sanh đó nó cũng rất là muốn sống như chúng ta, nó không có muốn chết. So compassion that you think, oh, they also don't want to die. Why not I should escape? I don't want to eat. I don't want to ask them to kill us. Vì vậy chúng ta nên luôn luôn có cái tâm từ và suy nghĩ đến những cái chúng sanh sinh vật đó, nó cũng muốn sống như mình và nó cũng muốn thoát ra khỏi những cái nguy hiểm tai hại sợ chết như chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ luyện tập cho mình tăng trưởng được cái tâm từ với cái cách suy nghĩ như vậy. Và bốn cái giới tiếp theo. Bây giờ mọi người muốn giữ cái giới đầu tiên hay là muốn giữ bốn cái giới tiếp theo? Five. Okay, don't need to explain already. Okay. That's good. The first, the second one, not to steal. You know what I'm speaking, huh? Cái giới thứ hai không trộm cắp. Number three, do you understand? Cái giới thứ ba, quý vị có hiểu cái nghĩa không? cannot stay in love with who have the wife and the husband who have the own number, okay? Don't go and fall in love. Cái giới thứ ba tức là chúng ta không có đi đi những người đã có gia đình, có vợ hoặc có chồng, đó là cái giới thứ ba, tà dâm. Sometimes because of past karma, in the past that you might not together with the person, that now you have been married to another one. After marriage 10-20 years, only you call someone, you see somebody, and you get fell in love again, you know? Bởi vì cái liên quan cái giới này nó cũng có những trường hợp là có những người cái kiếp quá khứ đã từng gọi là vợ chồng với những cái người nào đó, và đến cái kiếp này thì không còn vợ chồng người với người đó, nhưng mà đã đi cưới kết hôn với người khác, nhưng mà sau khi chung sống 20 năm với cái người chồng người vợ hiện tại, tự nhiên đột nhiên gặp lại cái người bạn cũ của mình kiếp trước, cái tự nhiên mình lại yêu người đó nữa. The second person you love more than your wife. Và cái người thứ hai lại thương nhiều hơn là cái người vợ. Then what you want to do there? If this situation happens to you. Nếu tình huống nó xảy ra thì phải làm sao ạ? Thương your wife, coi như ai có một người vợ hiện tại thì quăng đi. Then you know the second one also have husband. Và cái người thứ hai đó có khi cái người đó lại là chồng của cô đó. Như vậy thì và cái người thứ hai đó họ cũng có vợ và có chồng trong cái kiếp hiện tại này. Rồi làm sao, tức là cái người đó cũng có gia đình, người bên đây cũng có gia đình, thì coi như là làm tan nát gia đình hai bên đó. So I went to know man because of the first time only I teach in Vietnam, so I don't know about Vietnamese culture and the mind. Lần đầu tiên tôi đến đây giảng dạy cho người Việt, cho nên tôi cũng không biết cái văn hóa truyền thống ở đây như thế nào, cho nên trả lời cho tôi biết, nếu mà trường hợp cái người thứ hai mà mình yêu đó họ cũng đang có vợ có chồng, thì trong tình huống vậy là mình xử lý sao? Okay, so you want number one or number two? Bây giờ vậy thì mình yêu cái người hiện tại hơn người thứ hai. Cannot be two together at the same time, no? Mấy nhau cùng một lúc. Which one you will choose? Vậy thì chúng ta sẽ chọn lựa ai ạ? All the men didn't answer. All the men didn't answer. Còn mấy người nam trả lời. Sao hả? For the preset, you just keep it with number one. Cannot, although you love, cannot go and occupy otherwise. Nếu mà cái người đó giữ cái giới thứ ba thì không thể nào mà mình đi đến cái người thứ hai, cái người vợ của kiếp trước được. Có hiểu không ạ? Chúng ta phải giữ giới và phải đi theo cái giới chúng ta giữ. Cái giới thứ tư là chúng ta phải giữ cái giới không nói dối. Cho dù chúng ta đang làm việc, chúng ta có những cái kinh doanh, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn giữ cái tâm của mình trong lành, cũng không có nên đặt để ra cái chuyện giả dối để mà mình xử sự trong cái công việc hàng ngày của mình. Cái giới thứ năm là chúng ta không được uống rượu hay uống bia hay những cái chất say, alcohol có cồn. Can you keep that please? Có thể giữ hết các giới đó được không ạ? Yeah. Mấy người nam giữ được không? Don't raise up yourself, okay? So time to keep five precepts any day. Chúng ta đừng có nên làm chấp giới, coi như là lũng giới, mà chúng ta phải giữ năm giới hàng ngày. I say when you wake up in the morning, time to think that today I want to keep five precepts. And make it happy to me with that. Then you get a lot of time for that. Và khi chúng ta mỗi ngày thức dậy á, thì chúng ta đều phải niệm, phải nhớ là chúng ta bắt đầu ngày hôm nay là phải giữ năm giới, và chúng ta phải giữ cho cái tâm của mình được trong sạch với cái giới của mình, thực hiện cả một ngày. In the society, you can see, although human beings, human the same that we have the body and the mind. Everybody have body and mind, right? The form is the same. Và trong cái xã hội chúng ta sống thì tất cả mọi người ai cũng có thân và có tâm như nhau hết. Everybody has this flat mind and other flat mind. This one is a major mind. Yeah. Mọi người cũng đều có cái tâm thiện và tâm bất thiện đều như nhau hết. How you contemplate to the object of the contact with the object? How you pay attention on this object? And inside the attachment, where the desire to get more. Và chúng ta nhớ khi chúng ta quan sát cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc, nếu cái đối tượng đó chúng ta dính mắc, nó khởi lên cái tham ái, thì chúng ta phải biết cái điều đó. Và cái cảm thọ về sân cũng vậy, khi chúng ta tiếp xúc cái đối tượng và cái tâm sân khởi lên, và chúng ta cũng phải biết, hiểu biết đó là tâm sân. Yoni Swami Sutara, we call it right intention. That if you have right intention, you can train your mind to be a good and a good thought and a good thing and good acting and make it good time by this process. Và chúng ta cũng khi chúng ta khởi lên những cái tâm sân hận với những cái đối tượng chúng ta tiếp xúc và chúng ta biết ngay đó là bất thiện, thì liền ngay lúc đó chúng ta có cái tác ý chân chánh, tức là yoniso manasikara. Chúng ta tác ý và thay đổi ngay lập tức những cái bất thiện của chúng ta khởi lên hoặc tâm sân, thì chúng ta phải chấm dứt liền. Thì từ cái đó thì chúng ta phải luyện tập cái tâm mình trở nên tốt hơn và chúng ta hiểu được cái điều đó. Every day you have to make that to see it to the object and make that feeling a positive. Every day you have to make that feeling a positive. Và chính vì vậy cho nên chúng ta có điều kiện khi tiếp xúc và chúng ta càng luyện tập cái tâm từ của mình với các cái đối tượng mà nó khởi lên và chúng ta có tác ý chân chính, thì như vậy từ từ chúng ta có thể tạo được những cái thiện nghiệp và luyện tập cái tâm mình nó trở nên tích cực hơn và tốt hơn. Vì vậy hàng ngày chúng ta cứ chánh niệm liên tục, và chúng ta biết rõ cái tâm thiện và tâm bất thiện khởi lên và có những tác ý chân chánh để chúng ta có thể chuyển đổi những cái bất thiện nghiệp trở thành những thiện nghiệp, và từ từ chúng ta thực hành những cái điều đó để chúng ta luôn luôn có được chánh niệm, và chúng ta có được chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, có nghĩa là những điều đó được điều chỉnh một cách đúng đắn, và luôn luôn chúng ta thực hành để tạo được cái thiện nghiệp ngay trong cuộc sống của mình và ngay trong hàng ngày, và chúng ta luôn luôn giúp cái điều đó. Và chúng ta cũng nên hiểu một điều là chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ chết, và chúng ta sẽ rất là gần, và chúng ta nên quán niệm cái điều đó thường xuyên. After dying, if you are not yet practiced on the Arhat in this life, so what do you have the next result? Và khi trong cái kiếp sống này chúng ta thực hành thiền mà vẫn chưa chứng đắc được quả vị A-la-hán, thì chắc chắn chúng ta sẽ bị tái sanh. When do you know the picture when you were born about this life? Và chúng ta chắc chắn sẽ không có biết được là cái đời kế tiếp mình sẽ đi đâu. Ai biết là đời kế tiếp mình sẽ đi đâu cho tôi biết hả? Ai có thể cho tôi biết là sau khi chết thì chúng ta sanh về đâu ạ? Cho tôi biết được ạ? Chúng ta có thể tái sanh làm người không ạ? Không có chắc. Giờ đi lên hay đi xuống à? How many people want to go to that up? Bao nhiêu người muốn đi lên? Show your hand. Giơ tay lên, ai muốn đi lên? Yeah. So, you know the nature of karma, the law of karma. If you have good karma in this lifetime, then that good karma will support you. After you die, you want to go to the heaven, you can do it. Theo luật của nghiệp quả, nhân quả, thì nếu như người nào có cái nghiệp tốt, nghiệp thiện, thì chắc chắn sau khi chết thì sẽ được tái sanh lên cõi trời. Và bây giờ chúng ta có biết là mình có đủ cái thiện nghiệp để chúng ta có thể tái sanh lên cõi trời hay không? So check this year, okay? From the beginning to now, 1 year only. This every day we have the normally dependent ceremony. How many Isla and how many Asisla Lava Dokamo? Which one more? Vậy thì chúng ta có thể làm một cái thí nghiệm nhỏ. Có nghĩa là chúng ta kiểm tra từ đầu năm tới bây giờ, tức là thời điểm bây giờ là 10 tháng. Thì chúng ta coi lại coi từ đầu năm tới giờ chúng ta đã làm được bao nhiêu thiện nghiệp, và chúng ta có bao nhiêu cái bất thiện nghiệp, và chúng ta có cái nào nó khởi về cái tham sân si trong những cái nghiệp mà mình đã làm. Thì mình cứ kiểm tra là coi là mình được bao nhiêu cái nghiệp thiện. Do you remember how many times great desire in this year? Can you count or not? Và chúng ta có thể đếm được là có bao nhiêu cái tham ái của mình đã khởi lên trong từ đầu năm tới bây giờ bao nhiêu lần không? Cannot. Why cannot? Không hả? Tại sao không hả? So much. Okay. Tại vì nó nhiều quá. Oh, angry. How many times you have angry this year? Can you remember? Sân hận thì bao nhiêu năm, bao nhiêu lần từ đầu năm tới giờ có đếm được không? Why? Anh phải nhớ được. Tại so sao much. Vậy? Okay. Quá nhiều. Okay. The lucid is later. Okay. This greed and anger are more severe. Cái si thì chúng ta nói sao, nhưng mà chúng ta nói về cái tham ái, tức cái sân hận mà nó quá lớn, quá nhiều. Jealousy? Còn đúng. Okay. Sao? Do you have jealousy mind or don't have? Có cái tâm ghen tị không ạ? À? Có không? Yeah. Oh, okay. A lot. A lot, a little bit. Nhiều hay là ít à? Okay, how about every set this year? How many days you have been keeping every set? Nếu vậy thì tám giới trong từ đầu năm tới giờ chúng ta giữ được mấy lần à? Can you remember how many days you have been keeping? Có nhớ không mà chúng ta giữ được mấy ngày trong một cái thời điểm 10 tháng à? 3 days. 3 days. Yeah, already 4 days, huh? Mà trong cái khóa thiền này chúng ta được 4 ngày. So the whole year you keep every set good things, okay? Only 4 days. Như vậy là cả một năm có 4 ngày. Can't count because of 2 liters. Cái giữ 8 giới chúng ta thì chúng ta đếm được có 4 ngày. Quá hết. Meditation retreat, how many times you have been there this year? Thì còn cái pháp thiền á, thì từ đầu năm tới giờ chúng ta tham dự được mấy khóa rồi? One this year, one, okay. So you can remember only one time. Chúng ta có thể đếm được. Dana, how many times you have? Còn bố thí thì bao nhiêu lần à? One. So everything good one is one, okay. Everything bad one is cannot count so many, a lot. Tất cả những điều tốt chúng ta làm, chúng ta đếm cho nó có một. Xấu nhiều quá đếm không được. So which one? Much more than, more in your vậy thì cái nào nhiều hơn, cái nào cái xấu nhiều hơn, cái tốt nhiều hơn? Asisla, so you cannot go heaven. Vậy thì đâu có gì. Okay, not for you to go there. Nó không có đủ hành trang để đi lên cõi trời. Okay, so before you die, the last minute, last night, we did explain that the sign of destination. The next reverse sign will appear. So when Lord Beck come up, a lot of feeling, a lot of feeling, and a lot of jealousy. The kind of mind produces the picture, somehow bad picture. Như vậy chúng tôi cũng đã giải thích cái hôm qua về cái thời điểm cận tử của quý vị. Thí dụ như là tôi đã đưa cái câu chuyện hôm qua, thì nếu như cái cận tử của mình với cái thú tướng mà nó xuất hiện trong cái thời điểm cận tử, thì những cái tâm bất thiện như là về sát sanh, trộm cắp, nói dối, tài dâm và uống rượu, hay là những cái bất thiện nghiệp đó, nó sẽ khởi lên những cái hình ảnh trong cái thời điểm mà cái người cận tử sắp chết, nó sẽ bật lên trong tâm, khởi lên. Thì với cái hình ảnh đó thì chúng ta sẽ thấy rõ những cái bất thiện nghiệp nó đi theo. Và cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp nó sẽ tính toán rất là kỹ vào cái thời điểm cuối, và nó sẽ tạo cho cái hình ảnh khởi lên cho cái người chết, lúc đó sẽ thấy rất là rõ và nó đi theo cái nghiệp đó. Hoặc là giống như ở đây, từ đây mà chúng ta muốn đi qua bên Anh, UK thì chúng ta cần phải có cái vé. Ngay tại sân bay thì chúng ta đưa vé ra, trình vé để chúng ta đi lên máy bay. You have ticket, they will allow you to go in. Okay, go to the flight. If you don't have ticket, I want to go, no ticket, nobody will allow you to go in. Và cũng giống như một cái quy luật rất là rõ ràng, khi chúng ta muốn lên máy bay, chúng ta phải chìa vé ra thì người ta mới cho mình đi lên máy bay. Còn bây giờ không có vé thì đi sao được? Okay, and the heaven also has the leader there. Heaven also has the leader there, waiting. Và cõi trời cũng có một cái người giống như là quản lý ở trên đó, bằng ở dưới, cõi dưới cũng có, cho nên là họ cũng đang đứng đó. Và cái người quản lý ở cái cõi đó họ cũng sẽ kiểm tra khi mình đến, thì họ nói à đây là có bố thí giới tâm thiền với những cái nghiệp thiện thì rồi đủ thì đi lên, còn không xin lỗi đây không phải chỗ của anh của chị, thôi đi chỗ khác. You know, some people nearly die, they have concept, you know, they have the karma. In the karma state, the mind is unconscious. They cannot recognize clearly everything. So the mind is wobbling. So at that time, they mind a good definition where and so they go, nowhere they go. Và cái người mà sắp chết á, cái tâm cận tử của họ lúc đó trước khi cái tử, cái thời điểm tử thì họ rơi vào cái tình trạng hôn mê. Và khi hôn mê thì cái tâm trí họ sẽ không có rõ ràng, họ không còn nhận định một cách rất là sáng suốt nữa. Và lúc đó thì những cái hình ảnh, những cái điều xấu thì nó sẽ xuất hiện trong cái thời điểm họ bị hôn mê đó. Okay. Then you're going to visit a human face so that you don't have the karma enough for the human life. Và khi đó những cái nghiệp xấu của cái người mà sắp chết đó nó xuất hiện trong cái thời điểm đó thì chắc chắn không thể tái sanh làm người mà phải rơi vào cõi thấp hơn, tức là súc sanh địa ngục. Và chúng ta cần phải hiểu rất rõ về cái nghiệp nhân quả và sự tái sanh nó vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Bởi vì ở đây chúng ta vẫn còn rất là chưa có sợ hãi những cái chúng sanh sống trong địa ngục, họ chịu đựng đau khổ tới chừng nào vì chúng ta chưa có thấy, cho nên chúng ta không biết sợ. Understand? Có hiểu không ạ? Yeah, good. Try to do more good things, okay? Vì vậy chúng ta phải cố gắng tạo nhiều thiện nghiệp. Every day make it good karma. Now your body happy, you try to make it more good things. Và chúng ta kiểu mỗi ngày chúng ta phải tích lũy cái thiện nghiệp rất là nhiều. Hơn nữa bây giờ nếu cái thân mình còn đang khỏe thì cái việc tích lũy thiện nghiệp mỗi ngày rất là quan trọng. The last minute only you want to do but meditation is very difficult when you are sick, not easy to practice. Và khi chúng ta già yếu, bệnh tật thì cái việc ngồi thiền rất là khó khăn. After that, when next rebirth, everybody wants to be a good life, everybody wants to be a good person. Và khi tái sanh, ai cũng mong muốn mình đến một cái cõi lành và được là tái sanh tốt. Và cái thời Đức Phật thì có người đã đến gặp Đức Phật và hỏi Ngài 4 câu hỏi. Xin lỗi, 14 câu hỏi. All the human form are the same, huh? So why some people have long life, some people have short life? Và có một người hỏi Đức Phật hai câu hỏi đầu là tại sao trong cái cõi của khoảng người chúng sanh đều như nhau như vậy, nhưng mà có những cái trường hợp khác nhau, như là người thì có tuổi thọ dài, người thì tuổi thọ ngắn, người thì như thế này người thế kia, tức là không có giống nhau. Always easy to get sick. Và cái câu hỏi thứ ba, thứ tư là tại sao có những người rất là khỏe mạnh còn những người luôn luôn đau yếu? Và câu hỏi thứ năm, có những người thì rất là đẹp đẽ nhưng có những người rất là xấu xí. Và có những cái người thì luôn luôn giàu có còn người thì rất là nghèo hèn. Có người thì rất là nhiều người theo, tức là nhiều đệ tử chẳng hạn, còn có người chẳng có ai đi theo với họ. Có những người thì tại sao xuất thân trong những gia đình giàu có sang trọng cao quý, còn có những người xuất thân trong những cái nơi nghèo hèn rất là khổ sở. Và có người thì rất là có trí tuệ, còn có người thì rất là ngu đần. Và tất cả là 14 cái câu hỏi đó, chúng ta còn nhớ hay không ạ? Và tôi sẽ nói vắn tắt và Đức Phật để giải thích. Liên quan câu hỏi thứ nhất và thứ hai là những người luôn giữ giới không sát sanh, cho nên họ có được cái đời sống tốt khi mà họ giữ được cái giới đó và họ luôn luôn thực hành cái tâm từ đến cho những chúng sanh khác. In the modern world, you also can die. After some of the modern 1 month, 2 months, or 1 year, 3 years, also can die because of killing. Và đối với những người mà không có giữ cái giới mà sát sanh á, thì những người đó tuổi thọ rất là ngắn, cho nên thậm chí cái tuổi thọ ngắn này kể cả những người nằm trong bầu thai của mẹ cũng có thể chết mà dễ dàng, hoặc sau khi họ được sanh ra 1 năm, 2 năm, 3 năm thì họ cũng có thể chết vì do cái tuổi thọ của họ ngắn từ cái nghiệp sát sanh của mình. Okay. Number 3 and number 4, who always like to torture to the beings. And sometimes the animal and the dog, you want to beat. Okay. You want to torture people. There is the also because of that cause, people get put into the end, not happy life. Và cái câu hỏi thứ ba, thứ tư là đối với những người thường xuyên hay hành hạ đánh đập người khác, hoặc là thí dụ gặp chó, gặp những súc sinh khác thì đánh đập người đó, cho nên đánh đập những con vật đó, cho nên là những người này luôn luôn có những cái đời sống không có được an vui. Và mình có thích hành hạ người khác hay không ạ? Nó có ba loại. Nó có ba cái khía cạnh, ba yếu tố để mà hành hạ người khác. Một là bằng thân, hai là bằng khẩu, và ba là bằng cái ý, tức là hành hạ người khác bằng hành động hoặc là bằng lời nói chửi bới và bằng những cái thân ngữ. Trong đó là ba cái mức độ mà chúng ta hành hạ người khác. Và chúng ta hành hạ những người làm công, những người giúp việc nhà, đó cũng là một cái cách hành hạ. Hiểu không ạ? Vì vậy chúng ta muốn có cuộc sống tốt đẹp thì chúng ta cần phải thực hành phát triển tâm từ, và chúng ta cần phải tạo những thiện nghiệp để có được cuộc sống tốt hơn. Và cố gắng đừng có hành hạ người khác và những chúng sanh khác. Some people are very beautiful. Why? In the past life, they like to keep that precept, five precepts, and who always like to get this metta, metta jhana, metta sanjay, metta to the other people, seem for always beneficial for the people. The kind of mind produce the next giver to become very beautiful. Và có những người sanh ra rất đẹp đẽ bởi vì những người này luôn luôn làm những cái hạnh giữ giới, bố thí và thậm chí là họ cũng đắc thiền, cho nên là cái tâm từ của họ rất là mạnh và họ luôn rải đến người khác. Với những cái tâm mạnh mẽ, lành, tốt lành như vậy, cho nên sinh ra là diện mạo họ rất là tốt đẹp, xinh tươi. You want to be a beautiful person or ugly person in the future? Và mình có mong muốn mình trở thành một người có diện mạo tốt tươi trong kiếp sống sau hay là trở thành một người xấu xí? Sao quý vị? Hãy trả lời tôi biết. Cannot angry. If most mostly angry person have ugly face. Nếu người nào mà có cái tâm sân hận, luôn luôn có sự giận dữ thì sinh ra người rất là xấu xí, mặt mày xấu lắm. Is he angry to the other? Quý vị có hay giận người khác không ạ? Hay giận hơn người khác? Yes. So you need to keep more money to go for beauty salon. Cannot be a natural beauty. Vậy thì mấy người đó cần phải có nhiều tiền để đi sửa sắc đẹp ở thẩm mỹ viện. So then you have to do that way, no? Look to more makeup, okay? Và như vậy có nghĩa là chúng ta cần phải phát triển cái tâm từ bằng cách đó để có được cái diện mạo xinh tươi. Some people are rich because of dana. They like to do dana a lot. Who don't like to do dana always keep it for some time. Don't want to share to anybody. The kind of people are poor. Những người mà hay bố thí, có những cái hạnh bố thí lớn do xin lỗi, những cái người mà sinh ra kiếp này họ giàu có là do họ có cái hạnh bố thí. Họ có tiền của nhưng luôn luôn họ đi chia sẻ với người khác và họ giúp đỡ người khác rất là nhiều, cho nên cái hạnh đó giúp cho họ lúc nào cũng tốt đẹp, giàu có. And you see someone richer than you, they are very rich. You have to be happy or you need to be jealous and unhappy. Và khi chúng ta thấy có những người giàu có hơn mình, họ hơn mình, thì cái tâm của mình như thế nào? Mình sinh ra đố kỵ họ hay là mình quan hỷ với họ? Need to be happy or not happy? No need to be happy. Có vui với họ, quan hỷ với họ hay không ạ? Competition, company, you have your company, they have their company, their business, it grow better than you are not so good. You lose your business, other have good condition, you will easily be happy, no? Ừ, nếu mà liên quan đến vấn đề kinh doanh, công ty, giữa công ty này, công ty nọ, thấy người ta hơn mình thì mình cạnh tranh và mình rất là ghét những công ty nó hơn mình thì mình phải đua để hơn họ. Thì đó là trong cái lĩnh vực kinh doanh lúc nào cũng cạnh tranh để mà hơn người khác. If you are not happy or other success, they are jealous. Nếu chúng ta không có vui, không có quan hỷ với những cái sự thành công và sự hơn hẳn của người khác thì đó là chúng ta có một cái tâm đố kỵ. Someone is beautiful than you, you should be happy. Nếu ai đẹp hơn mình thì mình phải rất là quan hỷ. Good or not good, this kind of mind. Nếu mà với cái tâm gì thì tốt hay không quý vị? Okay, so your husband is falling in love with another beautiful girl. Another beautiful girl. Nếu là mình có người chồng đi lại yêu một người phụ nữ khác thì như vậy thì mình có ghen với cái người đó hay không ạ? Yes, happy, okay? Cannot jealous, she's beautiful than you. You have to be forgive, okay? Không nên ghen tị mà phải vui cho cái người đó vì đẹp hơn mình. Most of the people cannot take it. You don't want your husband is in love to anybody more than you. Và chúng ta biết rằng nếu mà chồng mình thì luôn luôn thì mình sẽ chăm sóc tốt hơn chứ không có ai. Còn nếu mà có người đẹp hơn thì chăm sóc tốt hơn. It is true? No, sorry. Oh, then when you are talking, okay. Nobody wants your husband is in love somebody is more than you. Như vậy thì như vậy thì khi mà chồng của mình á mà đi yêu người khác thì cái tâm của mình luôn luôn mong muốn là người chồng chỉ yêu mình thôi, và mình cũng không có nên có một cái tâm sân hận đối với những cái chuyện gì khác. Dana, your properties or the money, easily, everybody can do that. It's the first level of dana. Và đối với Bồ Tát, khi mà Ngài thực hành cái hạnh á, thì có 3 cấp độ. Và khi Ngài bố thí tiền của Ngài đối với cho người khác, cho chúng sanh khác, nó có 3 cấp độ. The second level of the practice, many people come and do. People ask you, please dana your wife, your children. Và đến khi mà cái hạnh bố thí ở cấp độ cao là Ngài có thể bố thí cả vợ con. Can you dana not your husband to the other people? Còn nếu mà đối với mình thì mình có thể đà na cả vợ con mình không ạ? Yes, sure not. Được hay không ạ? Yes. I don't believe. Tôi không có tin. Cho dù quý vị trả lời có. Not easy to đà na children. People ask you the wife, the husband. Not easy to let go. Rất là khó khi nếu mà ai hỏi quý vị mà hãy bố thí con của mình, vợ của mình, chắc là không có dễ dàng đâu ạ. Chỉ có cái vị nào mà có được cái đức hạnh thực hành như Bồ Tát thì mới có được cái phẩm chất cao quý nhất như vậy, mới có thể bố thí vợ con một cách dễ dàng. If you want to be a really great compassion and you really want to be a highest status, okay. Nếu mà chúng ta có một cái tâm từ vĩ đại á, thì chúng ta có thể thực hành và chúng ta có thể làm cái hạnh như Bồ Tát là cho mọi cái đi hết, vợ con cũng cho luôn. Okay. And also trying to remember, we have many past lives. Và ai cũng hiểu rằng chúng ta có rất là nhiều kiếp sống qua trước đây. Now he married with you. After 20 years, he met another one. He see another girl, but the girl he really loved more than me. Và khi mà chẳng hạn những người có gia đình sống với nhau 20 năm, mà ví dụ người chồng đó gặp một người con gái khác chẳng hạn, thì tự nhiên yêu cái người đó. Just trying to remember that in the past life they can be married also. They could be married and they can be together. That's why when they see they got attachment again. So you don't think that your husband is all the time with you many lifetimes. Some of the times like they were married other people. So they met again. Chúng ta phải có một cái sự hiểu biết rằng khi cái người chồng mình gặp cái người phụ nữ khác mà đem lòng yêu thương người đó hơn mình, thì chúng ta cũng hiểu rằng người đó trước đây nhiều kiếp sống cũng đã từng là vợ chồng với nhau, thì không phải là cái người chồng hiện tại này là lúc nào cũng là vợ chồng với mình hoài, cho nên mình phải hiểu đúng đắn cái điều đó và chúng ta không có một cái sự ghen tức. Có hiểu không ạ? Và đối với kiếp sống quá khứ mà cái người đó quay lại vậy thì người đó sẽ là số 1 còn mình là số 2. Understand? Hiểu không? So cannot be angry with the person. Và vì vậy chúng ta cũng không có đem lòng sân hận tức tối với người kia. Và như vậy cũng chính là cái cách mình tháo gỡ sự dính mắc và chúng ta cũng vượt được cái sự sân hận của mình, nó không có được, và chúng ta sẽ luôn suy nghĩ theo một cái chiều hướng tích cực như vậy. Và nếu chúng ta không biết suy nghĩ đúng đắn thì chúng ta lại cho rằng à, đây là chồng tôi, cái này là của tôi, mà người khác lại cướp đi, chiếm đi là coi như vậy là không được, cái này là của tôi. Và mình lại càng chịu nhiều đau khổ hơn. Understand? Hiểu không quý vị? So next time your husband left with somebody, don't get angry, okay? Vậy thì nếu mà ông chồng mình cái lần nào mà có yêu ai thì cho ông đi đi. The first one donation, dana. Coi như mình bố thí luôn. Và cái điều nghĩ thứ hai là chú này kết hôn với chúng sinh khác của đời trước thì đời này cũng bình thường, không có sao. Và cái điểm thứ ba là bây giờ tốt cho tôi đi hành thiền luôn, khỏi thoải mái, không có sợ. Tốt không? Welcome to everybody to my center. Tôi xin hoan nghênh chào đón tất cả mọi người đến với cái trung tâm thiền của tôi ạ. Don't get jealous. If you are jealous, and then you don't have followers. Và chúng ta cũng đừng có nên có ghen tị và có những cái điều mà nó tiếp nối theo cái sự ghen tị đó. You don't have jealous, many followers, just not another two faces, huh? Và nếu như chúng ta không có sự ghen tị, đố kỵ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều người đi theo mình. Understand? Now how many questions answer? Cô đã trả lời bao nhiêu câu rồi? Forgot. Cái câu hỏi thứ nhất, thứ hai là tuổi thọ dài và tuổi thọ ngắn. Thứ ba, thứ tư là đối với những người hay bệnh tật và những người khỏe mạnh. Người thứ năm, thứ sáu là nói về những người có diện mạo xinh tươi và những người xấu xí. Và cái câu hai câu hỏi kế tiếp là đối với người giàu sang và những người nghèo hèn. Just not to jealousy, because of jealousy, many follow, no follower, who don't have jealousy, many follower with you. Và cái câu cuối, hai câu cuối là đối với những người hay ghen tức đố kỵ thì sẽ, và những người có ít người đi theo, tức có những người đi theo họ và có người thì không có ai theo hết. Và câu hỏi kế tiếp tức là có những người sinh ra trong những gia đình giàu sang quý tộc cao sang, còn có những người sinh ra trong những gia đình rất là nghèo hèn thì đó cũng do từ cái nghiệp, có những người là ngã mạn thì họ sinh ra trong những cái gia đình rất là nghèo hèn, còn những người luôn luôn khiêm tốn, khiêm nhường là khiêm cung, cho nên họ sinh ra trực trong những gia đình rất là quý tộc cao sang. Because of the money, rich or beauty or education, you have good condition and high position. If you are stuck on there, you are looked down on the people, that is called conceit. Because of that conceit, the man is the next river, you are reborn in the worst family and better family, low family, low person. Nếu mà những người đã có tiền của và có những địa vị cao, có danh giá nhưng mà lại đi khinh thường người khác thì những người đó thì sẽ rớt vào những cái lớp người rất là nghèo hèn bần cùng ở dưới vì cái hạnh của họ không có tốt. Hiểu không quý vị? When we die, all the money has been let go, all the beauty will go away, all the followers will go away. Contemplate in this facing for impermanent something on that is with us number. Và chúng ta hằng ngày luôn quán tưởng mọi điều là tất cả đều vô thường, khổ vô ngã, tất cả một ngày nào đó khi ta chết đi nó cũng không còn hiện hữu và nó cũng băng hoại và tan rã hết, kể cả thân của chúng ta cũng không còn. Và hai câu hỏi cuối cùng là hai câu hỏi kế tiếp là những người sinh ra là thông minh trí tuệ, còn có những người sinh ra là ngu đần. Bởi vì những người có những cái kiếp trước và họ thực hành pháp, họ hành thiền, cho nên là trí tuệ họ mở mang, thành ra những người đó sinh ra là họ có trí tuệ và họ học hành và họ tập trung định rất là tốt. Và 14 câu hỏi này cũng rất là quan trọng và được Đức Phật đã giải thích liên quan đến cõi người cũng như là cõi trời. Và chúng ta cũng cố gắng thực hành những cái hạnh lành và tạo những cái thiện nghiệp và hiểu về nhân quả và nghiệp báo để chúng ta có thể tạo được những thiện nghiệp tốt, và từ từ chúng ta sẽ chuyển hóa những cái nghiệp tốt của mình và chúng ta sẽ học hỏi thêm giáo pháp để mở mang được trí tuệ và chúng ta sẽ có những cái tái sanh rất là tốt. trong các cái cõi lành trong kiếp kế tiếp. We don't need to do question and answer. I already asked question, I already answer for you, okay? Và chúng ta cũng không cần phải hỏi và đáp cái tiếp sau, bởi vì tôi đã hỏi rồi, tôi đáp luôn rồi. Okay, try to remember and practice, that's all easier. Và chúng ta cố gắng nhớ và thực hành những cái gì tôi đã giảng. Every day, try to give the five pieces again. Every day, send me down to yourself, send to everybody, right? Và mỗi ngày chúng ta cố gắng nhớ thực hành cái việc giữ năm giới, và chúng ta phải hành thiền những cái gì chúng tôi đã giải thích, và chúng ta phải thực hành cái tâm từ, rải tâm từ cho mình và rải tâm từ cho người khác, và sau đó thì chúng ta thực hành cái niệm hơi thở như chúng ta đã đề cập. So I would like to thank the all the organizers for this retreat, and all the organizers have done very well, and also all the volunteers are very good, and every day they have been taking care of our food and accommodation and everything. We are very appreciative, and thank you so much to all of you, and also all the donors who are support for this retreat, the place that who offer us the place for us to meditate. We are very appreciative and thank you. Và sau cùng tôi lời chân thành chúc tất cả mọi người, nhất là tôi tri ân đến ban tổ chức, tri ân đến những người ban bạn tình nguyện viên rất là tốt, thức ăn rất là ngon, và tất cả những cái chú xứ cũng như là sự hỗ trợ của các thí chủ đã cúng dường cái nơi này, cũng như cúng dường vật thực, và tất cả mọi người hành giả đã có mặt ở đây, và mọi người đều rất là tổ chức rất là tốt, mọi thứ hết đều tốt đẹp, cho nên tôi rất là tri ân, và tôi lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt ở đây, và tôi xin cảm ơn một lần nữa. Sa phúc. And all the meditators, we are very grateful to all of you, because of your common practice of the meditation, we can share Dharma and do good things together. Và cũng cảm ơn là và cái người dịch cũng để hỗ trợ cho mọi người thực hành, và cũng như là nghe pháp ở đây, và cũng một cái điều kiện thuận lợi cho mọi người. Sa thú, sa thú, sa thú. Và mọi người có thấy an vui hạnh phúc trong cái phát thiền này không ạ? Và bây giờ khi quý vị quay về nhà nhớ làm bài tập, tức là phải thực hành cái anapanasati hơi thở cho đến khi có được ánh sáng nimitta. Khi tôi quay lại đây thì quý vị đem cái nimitta vào đây và chúng ta vô tầng thiền luôn. Dạ, cảm ơn rất là nhiều ạ. Con cũng xin sám hối với tất cả mọi người hành giả, nếu mà trong quá trình dịch có cái gì nó sai lỗi lầm sơ sót thì cũng xin hành giả tha thứ. Và bây giờ thì Thiện Tâm xin đại diện tất cả các thiền sinh cùng ban tổ chức xin sám hối đến cô. Con xin phép được đại diện cho các cô tu nữ, các thiền sinh cùng tất cả các bạn tình nguyện viên trong ban tổ chức, các thí chủ, xin thành tâm sám hối tất cả những tội lỗi qua thân, khẩu, ý mà chúng con đã vô tình hay cố ý phạm phải đến thiền sư từ vô lượng kiếp cho đến nay. Còn mong thiền sư từ bi hoan hỷ tha thứ cho chúng con, để chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Chúng con thành tâm tri ân đến thiền sư đã tận tình giảng dạy cho chúng con trong suốt những ngày qua. Chúng con cầu chúc cho thiền sư được mạnh khỏe để tiếp tục cuộc công việc hoằng pháp độ sanh và sớm thành tựu các ý nguyện chân chánh, nhất là thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, đoạn tận mọi khổ đau. Tri ân sự tham gia của tất cả các thiền sinh cũng như sự hỗ trợ về lưu cốc của anh Tùng, An Lạc Trang, sự phục vụ của ban tổ chức và cũng như sự hồng phước của tất cả thí chủ để cho khóa thiền này được diễn ra một cách tốt đẹp. Trong khóa thiền, công việc tổ chức đón tiếp phục vụ quý thiền sinh, nếu có điều chi sơ xuất, xin quý vị hoan hỷ tha thứ cho chúng con, để chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Tiếp theo là mọi người hãy lắng tâm để hiện tâm đọc cái phần chia phước. Nguyện cho những phần phước thiện mà chúng con đã tạo trong khóa thiền này, xin hồi hướng đến tất cả thân bằng quyến thiệt, quyến thuộc của chúng con, từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong quý vị hoan hỷ thọ nhận phần phước thiện này để sớm thoát khỏi cảnh khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Chúng con xin thành tâm chia phước đến ông bà, cha mẹ, thầy tổ, thân quyến, các bạn hữu, các bạn tình nguyện viên, các thí chủ cùng tất cả chúng sinh muôn loài, nhất là các chư thiên đang hộ trì cho An Lạc Trang nơi này. Tất cả quý vị hãy hoan hỷ thọ nhận những phần phước thiện thanh cao này, còn mong quý vị sớm thoát khỏi mọi sự khổ thân, sớm thoát khỏi mọi sự khổ tâm. Nguyện cho những phần phước thiện thanh cao này xin làm duyên lành dẫn dắt mọi người chúng con chứng ngộ tứ thánh đế, đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, giải thoát khỏi sanh tử luân hồi từ nay cho đến vị lai. Chụp hình với thiền sư. Although the first time that we in Vietnam, I feel very, very happy with all of you. All of you are very good and very kind, really. I have been teaching for 23 years in different countries. And that's the only first time I can do. But very much appreciate and very happy, really. Many Vietnamese are very humble, very kind, and very supportive and want to learn the Dharma. So make me very happy. So although I want to retire, but I will still try to come back again next time. Huh? Thank you very much for supporting. Lần đầu tiên tôi đến đây dạy thiền ở Việt Nam, nhưng tôi thấy người Việt Nam đây rất là đặc biệt, rất là dễ thương, rất là dễ mến. Cho nên là tôi đã dạy thiền rất là nhiều nước và mấy chục năm nay. Bây giờ tôi cũng rất là muốn nghỉ hưu, nhưng mà tôi cũng rất là quan tâm và đã đến đây để dạy thiền cho quý vị. Và tôi thấy quý vị cũng có một ấn tượng rất là tốt. Cho nên là tôi rất là cảm ơn sự có mặt của mọi người ở đây. Cầu mong cho sa thôi.